tối cường thần thoại đế hoàng, chương 376, hạo kiếp, góc truyện audio.com, mặt trăng lặn mặt trời mọc, Tần Quân mặt mũi tràn đầy âm trầm ngồi tại bên trên mây mù, trong lòng có thể nói là 10 vạn con mãnh thú lao nhanh mà qua. Mất dấu, Lưu Tinh tốc độ quá nhanh, ở thời điểm thiên minh, liền biến mất tại đường chân trời, để Tần Quân cùng Na Cha mất dấu, để Na Cha rất là xấu hổ. Bệ hạ khẳng định tiếp tục truy nữa sao? Na Cha mở miệng hỏi. Tự nhiên, liền theo phương hướng nó biến mất truy. Tần Quân trầm giọng nói, hệ thống cho ra nhiệm vụ thời gian là 5 ngày, có thể thấy được 5 ngày này tương đương với thường Nga được bảo hộ. Na Cha tuy rằng nghi hoặc đạo lưu tinh kia đến cùng là cái gì, nhưng vẫn là nghe lệnh Tần Quân tiếp tục điều khiển mây mù bay về phía trước. Giờ phút này bọn hắn đã bay ra khỏi Bình Thiên Chi Địa. Bình Thiên Chi Địa rất lớn, nhưng đối với Thái Ất Kim Tiên cảnh cường giả tới mà nói cũng không tính là lớn. Thời gian cấp tốc trôi qua. Cùng lúc đó, lưu tinh xẹt qua hắc dạ bạch chú đập vào trong một mảnh thảo nguyên. Ầm ầm, đại địa điên cuồng lay động, lưu tinh trực tiếp kích thích bụi đất cao mấy trăm trượng, vụn cỏ từng đạo vết nứt kéo dài đi ra, khiến cho phạm vi ngàn mét bên trong thảo nguyên trong nháy mắt sụp đổ, hạ xuống thành một cái cự khanh, có thể thấy được lực va đập to lớn bực nào. Hiu, hiu, hiu, từng tên tu sĩ từ mỗi cái phương hướng bay tới, trên mặt bọn họ đều là hiếu kỳ cùng vẻ khẩn trương. Phàm là thiên ngoại chi thạch rớt xuống, chắc chắn sẽ dẫn tới hạo kiếp, hoặc là trực tiếp tạo thành tai nạn đại quy mô, hoặc là nó ẩn chứa vật chất dẫn tới các cường giả tranh đoạt. Thiên ngoại chi thạch bình thường đều là luyện khí chí bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bụi đất tán đi về sau, trong cự khanh xuất hiện một khối thiên thạch cao tới 5 mét tựa như bạch băng đá thủy tinh, lâm vào trong bùn đất dưới ánh mặt trời chiết xạ ra quang mang lắc mắt mọi người. Các tu sĩ tụ tập tại trên không cự khanh hai mặt nhìn nhau, không có người nào hành động thiếu suy nghĩ, để tránh bên trong đá thủy tinh cất giấu nguy hiểm. Cái này rốt cuộc là thứ gì? À, thần thức vậy mà không cách nào xuyên thấu đi vào. Sẽ không phải là tà vật chứ? Ai đi lên xem một chút, ta tới, ta dùng con rối của ta đi dò xét một phen. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, rất nhanh liền có một tên trung niên tu sĩ thấp bé lật tay xuất ra một cái tượng gỗ, hắn tiện tay quăng ra con rối liền hướng lưu tinh phía dưới đi tới. Con rối này cực kỳ phổ thông, cao không đến 20 phân, như là đồ chơi của hài đồng. Con rối sau khi hạ xuống trong nháy mắt liền phảng phất như sống lại, vậy mà lung la lung lay hướng đá thủy tinh chạy tới, một màn này thấy để các tu sĩ vô cùng khẩn trương. Không bao lâu con rối liền đi đến trước mặt lưu tinh, nó luồn lên nhảy xuống, cũng không có gặp bất trắc gì. Toàn bộ thảo nguyên lâm vào trong yên tĩnh, chỉ có phong thanh hô hô truyền lọt vào trong tai. Một cỗ bầu không khí khẩn trương mà quỷ dị bắt đầu lan tràn. Rất nhanh liền có tu sĩ động, như thiểm điện hướng lưu tinh bay đi, hắn nhất động, còn lại các tu sĩ cũng động. Thiên ngoại lưu tinh lớn như vậy nếu là bán đi tuyệt đối là một bút linh thạch cách xù, đương nhiên giữ lại luyện khí cũng là lựa chọn không tồi. Một tên tu sĩ nhất đao đánh xuống, đánh lên bên trên lưu tinh, đốm lửa bắn tứ tung, hắn chỉ cảm thấy hổ khẩu run động, toàn thân da gà đều bốc lên. Góc truyện audio.com, nhưng không có đối với lưu tinh sinh ra phá hư mảy may. Tu sĩ còn lại liên tiếp rơi xuống, đại chiến hết sức căng thẳng. Oanh, oanh, oanh, từng đạo pháp thuật được thi triển đi ra, nổ đến bụi đất đáy hố tung bay, cũng có tu sĩ cận thân tác chiến, máu tươi vẩy tung tóe một chỗ, tràng diện trong nháy mắt hỗn loạn vô cùng. Vì bảo vật các tu sĩ đã giết đến đỏ cả mắt. Tu sĩ khoảng cách cùng lưu tinh gần bị đánh thương, máu tươi vẩy lên bên trên lưu tinh, trong chốc lát lưu tinh liền bắn ra hào quang óng ánh, dẫn tới tất cả mọi người sợ hãi nhìn về phía nó. Oanh, một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên từ bên trong lưu tinh truyền ra, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi, trực tiếp đem mấy trăm tên tu sĩ dưới đáy hố chấn động đến thổ huyết bay ngược. Phàm là tu sĩ dưới hóa hư cảnh, tại chỗ chết bất đắc kỳ từ. Mấy tên tu sĩ hóa hư cảnh sống sót đều dọa đến mồ hôi lạnh lâm ly, hít vào ngụm khí lạnh. Tà vật, tuyệt đối là tà vật, có người run giọng kêu lên, vừa nói một bên liền quay người đào tẩu, những người còn lại cũng không dám chờ lâu. Đến tận đây, truyền ngôn liên quan tới thiên ngoại chi thạch liền bắt đầu được đồn thổi. Có người nói đó là một khối tài liệu luyện khí cực phẩm, cũng có người nói bên trong cất giấu một đầu yêu ma khủng bố, chúng thuyết phân vân, để cho người ta khó phân thật giả. Phía dưới vạn dặm càn khôn, Tần Quân cùng Na Cha chẳng có mục đích phi hành. Phía trước là một tòa thành, bốn bề toàn là núi. Bệ hạ, nếu không chúng ta vào thành tìm hiểu tin tức. Na Cha khiêu mi hỏi, thiên ngoại chi thạch rơi xuống khẳng định sẽ dẫn phát chú ý rộng khắp, tìm người hỏi một chút tổng sẽ so với bọn hắn khắp nơi bay loạn tốt hơn. Khoảng cách cùng thường Nga hạ xuống đã qua 3 ngày, Tần Quân hoàn toàn là kiến bò trên chảo nóng. Được, Tần Quân cố nén bực bội nói ra, hắn hiểu được lúc này càng không thể bối rối. Rất nhanh, Na Cha liền mang theo Tần Quân thần không biết quỷ không hay chui vào trong thành, lấy hắn tu vị thái ất kim tiên cảnh dẫn người vào thành tuyệt đối nhẹ nhõm, huống chi bên trong tòa thành này người mạnh nhất tu vị cũng chỉ là địa tiên cảnh đỉnh phong. Bên trên đường phố phồn hoa, các loại cửa hàng buôn bán tấp nập. Tần Quân thần thức quét qua, phát hiện trên đường phố người lui tới đều có tu vị, cho dù là lão nhân bán bánh ven đường cũng có tu vị luyện khí cảnh. Xem ra tòa thành trì này hoặc là lệ thuộc vào một cái hoàng triều nào đó, hoặc là thuộc về chính đạo ngũ hùng. Trong vương quốc vẫn là lấy phàm nhân chiếm đa số, đi tìm Mệnh Cơ Các, Tần Quân nói ra, Mệnh Cơ Các chuyên làm mua bán tình báo, tìm nó thích hợp nhất. Một đường hỏi thăm, bọn hắn rất nhanh liền tới trước Mệnh Cơ Các. Vừa mới chuẩn bị đi vào, liền có ba tên nam tử cầm kiếm từ phía sau bọn họ đi qua. Thiên ngoại chi thạch hiện tại ở Hỏa Tận Nguyên, chúng ta phải nắm chắc thời gian tới đó. Đúng vậy a, nghe nói chính đạo ngũ hùng đều đã để mắt tới khối thiên ngoại chi thạch kia, chúng ta có thể phân đến bột đậu sao? Người không biết khối thiên ngoại chi thạch kia lớn mấy chục ngàn cân sao? Ba người nói chuyện trong nháy mắt hấp dẫn Tần Quân hiếu kỳ, hắn vội vàng cản bọn họ lại hỏi. Các người nói thế nhưng là thiên ngoại chi thạch ba ngày trước mới rớt xuống. Nam tử áo lam cầm đầu nhíu mày nói ra, đó là tự nhiên, chuyện này đã tại trong toàn bộ chính đạo. Cốc truyện audio.com, huyền náo xôn xao, nếu không phải nhìn không thấu tu vị của Tần Quân, lại thêm Tần Quân khí vũ hiên ngang, hắn cũng sẽ không lý Tần Quân. Có thể mang hai ta cùng một nhóm một đường không? Tần Quân cười hỏi, nam tử áo lam vô ý thức muốn cự tuyệt, lúc này Tần Quân tay phải liền xoay, một khối tam giai linh thạch liền hiện ra trong tay hắn, thấy để nam tử áo lam con mắt trong nháy mắt thẳng, hai tên đồng bạn của hắn cũng là như thế. Chỉ cần các ngươi dẫn đường, mỗi người một khối. Tần Quân không cho cự tuyệt nói ra, rốt cục cảm nhận được thổ hào vì sao lại vênh vang đắc ý như vậy. Nện tiền cảm giác thật mẹ nó thoải mái. Không thành vấn đề, nam tử áo lam sảng khoái đáp ứng, tâm lý thầm mắng Tần Quân là kẻ ngu. Hỏa Tận Nguyên ai mà không biết Tần Quân có thể vào Mệnh Cơ Các hỏi thăm, mấy khối nhất giai linh thạch liền có thể mua được, vậy mà hắn lại tốn hao ba khối tam giai linh thạch để bọn hắn dẫn đường, tuyệt đối là não tử có vấn đề. Đồng thời hắn còn bắt đầu tính toán có nên hay không cướp sạch Tần Quân. Tần Quân tuy rằng khí độ bất phàm, nhưng từ trên khuôn mặt đến xem xét liền đoán được còn quá trẻ, đoán chừng là công tử ca nhà ai mới ra đời. Ba người bắt đầu dẫn đường, bọn hắn đi ở phía trước đồng thời truyền âm với nhau mưu đồ việc này. Bọn hắn là heo sao? Tần Quân im lặng khóe miệng co giật, ba người này tu vị tuy rằng là kim đan cảnh thế nhưng bọn hắn truyền âm chi thuật tại trong mắt Tần Quân cùng Na Cha có thể nói là sơ hở trăm chỗ. Canh tư tiết lộ một chút, hậu nghệ là khẳng định phải ra. Cách chương.